Chương 3358, cầu ta hỗ trợ. Xuất ra thái độ đến. Thứ hai bạo. Ta căn bản lăn lộn không đi vào. Tại là, không làm sao được phía dưới, ta thẳng thắn bái một cái vô thê vô tử lao mã phu vì kiền đa. Cứ như vậy, vừa rồi tiến vào thành chủ phủ, làm một cái dưỡng mã nô dịch, ở chỗ này đã là ngây người 10 năm. Ta cái này coi là thật là nhận giặc làm cha a, hắn ngửa thiên phát ra một trận cười thảm. Sau đó, đông nhiên tiếng cười vừa thu lại, hung tợn nói ra, ta làm đây hết thảy, chỗ nỗ lực đây hết thảy, vì cái gì chính là muốn đem thành chủ phủ bị tiêu diệt, nhưng là, ta ròng rã tại cái này trong thành chủ phủ chờ đợi 10 năm, lại không có tìm được một tia cơ hội. Hiện tại, ta nhìn thấy cơ hội, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong Phong, ánh mắt lộ ra một vòng cuồng nhiệt, cơ hội này, liền là ngươi a. Ổ Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, vì sao ngươi cho rằng ta liền là cơ hội này? Bởi vì ngươi trên thân biểu hiện ra tiềm lực, không là ngươi thực lực. Triệu Phi Loan từ nhanh cực nhanh nói ra, ngươi dạng này thực lực, tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là chín đại thế lực bên trong bắt vẫn có thể cầm ra như vậy một số tới. Nhưng là như ngươi cái này vậy tiềm lực, ta dám nói, gần như không tôn nở ta y ta tại ngươi trên thân thấy được thành chủ phủ bị tiêu diệt một chút hy vọng sống. Trần Phong nhìn lấy hắn, thần sắc có chút không thể phỏng đoán, ngươi làm sao lại biết rõ, ta không thể nào sẽ cùng thành chủ phủ giải thích thế nào đâu, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy, ta nhất định sẽ cùng thành chủ phủ như thế chém giết, bởi vì, coi như là ngươi muốn hòa giải, thành chủ phủ cu nở dê tuyệt đối không có khả năng hòa giải. Triệu Phi Loan nhìn lấy Trần Phong, lớn tiếng nói rằng, thần sắc của hắn bên trong tràn đầy tự tin, Trần Phong công tử, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm thành chủ là người. Thành chủ người này, lòng dạ cực kỳ nhỏ hẹp, nhai thử tất báo. Mà Triệu Tinh Kiếm, là hắn con độc nhất, đại phu nhân lại là hắn sủng ái nhất nữ nhân. Ngươi hôm nay đem Triệu Tinh Kiếm đích hạ thể phế bỏ, càng làm cho đại phu nhân trước mặt mọi người xấu mặt, như vậy ngươi cùng thành chủ phủ đã là không chết không nghỉ. Thanh âm của hắn chậm chậm, tràn đầy áp lực cực lớn, thành chủ phủ cùng ngươi ở giữa, sau cùng chỉ có một cái người mới có thể sống, bờ giờ ta dám chắc chắn, thành chủ sau khi trở về, biết được việc này, nhất định sẽ điên cuồng truy sát ngươi. Dốc hết thành chủ phủ tất cả lực lượng, cũng phải đưa ngươi chém giết. Vì thế coi như là cùng gia tộc hiên viên toàn diện khai chiến, QNZ sẽ không tiếc, cho nên hắn nhìn lấy Trần Phong nói ra, ngươi chỉ có một cái biện pháp. Trần Phong nhàn nhạt tiếp lời, liền là đem thành chủ phủ triệt để bị tiêu diệt. Thật sao? Không sai. Triệu Phi Loan mỉm cười nói ra, mà ta lần này tới, liền là muốn trợ giúp công tử ngài. Hắn vừa dứt lời, Trần Phong đống nhiên mỉm cười, trên thân khí thế tăng lên điên cuồng, hướng về Triệu Phi Loan hung hăng đè ép. Triệu Phi Loan sững sờ, hắn cảm giác Trần Phong khí thế như là một ngọn núi đồng dạng đặt ở chính mình đỉnh đầu, để cho mình hô hấp đều là không khoái, để cho mình toàn thân run rẩy, bắp thịt một trận thình thịch, thậm chí để cho mình đều thở không thượng khí tới. Hắn trong nháy mắt này, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, ta muốn bị cỗ này áp lực cho sống sờ sờ đẻ chết. Hắn kinh hô nói, Trần công tử, ngươi đây là muốn làm gì? Ai? Trần Phong không nói một lời, chỉ tiếp tục tăng cường khí thế. Cái kia áp lực càng lúc càng lớn, Triệu Phi Loan bịch một tiếng, trực tiếp bị ép quỳ rạp xuống, một ngụm máu tươi phun ra, đã là bị thương nhẹ. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, không dám tin gầm thét nói, Trần công tử, ngươi cái này là làm gì? A, ta là tới giúp cho ngươi. A, Trần Phong vẫn như cũ không nói lời nào, vẫn như cũ không ngừng tăng lên áp lực. Triệu Phi Loan cảm giác mình cơ hồ muốn bị giống như đẻ chết. Hắn thê lương hét to, Trần công tử, có chuyện hảo hảo nói. A, van cầu ngươi, tha ta, không nên giết ta. Hắn cảm giác, Trần Phong tựa hồ thật sự là muốn đem chính mình giống như đẻ chết. Ngay tại hắn chi giác đều muốn đánh mất thời điểm, đồng nhiên, Trần Phong đem cái kia áp lực vừa rút lui. Lập tức, Triệu Phi Loan cảm giác mình giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Hắn ngồi tại nguyên chỗ, từng ngụm thở gấp khí, tốt một hồi hậu phương mới chậm tới. Nay lúc, hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy lo nghĩ cùng sợ hãi, cũng không tiếp tục phục vừa rồi nhẹ nhõm. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, bất quá là muốn cho ta giúp ngươi báo thù thôi, lời nói không cần nói dễ nghe như vậy. Trần Mỗ người ta, mang theo con mắt đâu, thấy rõ Triệu Phi Loan nghe xong, liền trong lòng run lên. Hắn biết rõ Trần Phong đã nhìn thấu mình nhỏ bản tính. Sau đó, Trần Phong mỉm cười nói ra, đã cầu ta hỗ trợ, vậy thì lấy ra cầu ta hỗ trợ thái độ đến, hiểu không? Triệu Phi Loan run lên trong lòng, cũng không dám lại đùa nghịch bất luận cái gì hoa văn, tranh thủ thời gian run giọng nói, vâng, là, tại hạ minh bạch. Trần Phong kỳ thực biết rõ Triệu Phi Loan nói chính là lời nói thật, hắn QNZ rất nguyện ý nghe xong Triệu Phi Loan muốn tiết lộ cho chính mình liên quan tới thành chủ phủ đại bí mật. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Trần Phong có thể tùy ý suy nghĩ của mình bị Triệu Phi Loan dẫn dắt. Triệu Phi Loan vừa rồi cái kia vậy sở tác sở vi, rõ ràng liền là đang lợi dụng Trần Phong. Trần Phong đương nhiên sẽ không cho phép loại này chuyện xuất hiện. Này lúc, Triệu Phi Loan nhìn lấy Trần Phong, nhiều hơn mấy phần kính sợ, QNZ lập tức trở nên thành thật, không còn dám dở trò gian. Trần Phong nhàn nhạt nói, tốt, hiện tại có thể nói. Vâng. Triệu Phi Loan trầm giọng nói ra, lần này ta tới muốn nói cho ngài có hai cái bí mật. Cái thứ nhất bí mật, liền là liên quan tới lần này Triều Ca Thiên Tử Thành phát sinh lần này thi đấu, cùng đến tiếp sau không tang luận kiếm. Trần Phong lập tức nhắc lên tinh thần tới. Triệu Phi Loan nói ra, ta nghe mấy tên đệ tử đề cập qua, lần này không tang luận kiếm, cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Trước đó không tang luận kiếm, là muốn quyết ra hạng nhất, quyết ra người mạnh nhất. Mà lần này không tang luận kiếm, ngoại trừ phải quyết ra những cường giả này bên ngoài, trọng yếu hơn một cái mục đích thì là hắn nhìn lấy Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, lấy những này tuyển ra tuổi trẻ cường giả làm một chi đao nhọn, sẽ rách diệt hồn điện đến lúc đó, cùng diệt hồn điện khai chiến về sau, bọn hắn liền là chủ lực, QNZ là cùng diệt hồn điện giao chiến nhiều nhất như vậy một nhóm người. Ô lại là như thế Trần Phong nghe xong câu nói này, trong lòng một trận cuồng rung động, nguyên lai lại còn có như thế một cái mục đích. Nhưng Trần Phong tiếp lấy trong lòng liền là nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Kết hợp lên trước đó Tử Nguyệt cùng lời hắn nói đến, Trần Phong tâm bên trong lập tức bày biện ra một cái rõ ràng mạch lạc. Xem ra, Diệt Hồn Điện nhảy nhót càng ngày càng vui mừng, đã là đưa tới chín đại thế lực chú ý không có gì bất ngờ xảy ra. Không bao lâu, Diệt Hồn Điện cùng chín đại thế lực một trận đại chiến, lại là không thể tránh được. Mà đến lúc đó, những này đệ tử trẻ tuổi trẻ cường giả, liền là sẽ bị ủy thác trách nhiệm. Bất quá Trần Phong nhìn lấy hắn nói ra, muốn cho những này tuổi trẻ cường giả liều mạng, chín đại thế lực hẳn là sẽ xuất ra không ít chỗ tốt, đúng không?